Đại Việt truyền kỳ, chương 5, Đại Việt linh quyết, gocchuyenaudio.com. Những ngày tiếp theo đó, Phạm Văn Long dần thích nghi với cuộc sống mới. Thanh Hằng có ghé qua một lần, vừa thấy hắn liền quăng một cuốn sách rồi bỏ đi ngay. Phạm Văn Long xem qua liền biết đây là một cuốn công pháp tu luyện. Bởi vậy hắn liền muốn lập tức tu luyện ngay. Thế nhưng lão Kim lại bảo cái này chẳng khác nào rác rưởi, làm hắn đứng ngồi không yên. Tuy nhiên Phạm Văn Long không vì vậy mà nản lòng. Hắn biết nếu lão Kim đã nói vậy thì hẳn lão sẽ cung cấp cho mình thứ đồ tốt hơn nhiều. Sư phụ của Thanh Hằng từ ngày đó cũng không gọi Phạm Văn Long đến nữa. Xem ra chuyện này chẳng mấy quan tâm đến chuyện này. Phạm Văn Long thấy thật may mắn. Hắn mới đến đây nếu tiếp xúc quá nhiều với mấy lão già đó, trước sau gì cũng đầu voi đuôi chuột mà bại lộ thân phận. Tuy nhiên, Phạm Văn Long lại tranh thủ cơ hội tiếp xúc với một vài người khác. Đa phần đều là các học viên tầng lớp thấp. Những thông tin có được khiến hắn kinh hãi không thôi. Hành tinh Linh Triều Tinh cực kỳ rộng lớn. An ký Tây Đại Lục có diện tích kinh người, so với địa cầu phải gấp đến 10 lần. Chỉ là một đại lục đã rộng lớn như thế, vậy hành tinh này phải khổng lồ đến cỡ nào? Số lượng người sinh sống ở đây vô cùng đông đúc, lên đến hàng ngàn tỷ. Bọn họ tập trung hầu hết thời gian cho việc tu luyện nên về ăn mặc, đi đứng, nói năng khá đơn giản, không giống thời đại của hắn. Vì không có sự phát triển vũ bão của công nghiệp nên họ vẫn giữ được nét truyền thống. Nói cách khác, hắn như lạc vào một triều đại phong kiến xa xưa vậy. Có lần lão Kim đã châm chọc như thế này. Con người địa cầu các ngươi rất kỳ lạ. Cái hay cái tốt không học, toàn tiêm nhiễm những thứ vô bổ. Từ thuở xa xưa, con người chưa biết cách ăn vận không nói. Vài ba ngàn năm sau ta thấy rất ưng mắt rồi. Vậy mà mới qua mấy trăm năm các ngươi lại thay đổi đến chóng mặt. Đám con trai con gái ra ngoài đường y phục hở hang, nói năng bộp chộp, lỗ mãng, cứ như thế phòng chừng khoảng vài ba năm nữa, các ngươi lại rộ lên trào lưu khỏa thân, ra ngoài chẳng cần đến quần áo mới là sành điệu. Phạm Văn Long về vấn đề này chỉ biết cười trừ cho qua chuyện. Bên cạnh đó, hắn thử dùng phương pháp đặc thù mà lão Kim truyền thụ để kiểm tra cơ thể mình. Phát hiện cảnh giới của quả đúng là nhân vực cấp 2. Tuy so với người khác rất nhỏ bé, không đáng nhắc đến nhưng với hắn thì đã là một niềm vui quá lớn rồi. Phạm Văn Long hiểu bản thân cần nhanh chóng nâng cao thực lực, như vậy mới có chỗ đứng ở thế giới này, mới mau chóng trở về địa cầu. Nhân vực vốn được chia thành 15 cấp bậc. Các cảnh giới sau thì đơn giản hơn, chỉ chia thành 3 mốc là sơ, trung, cao giai cảnh giới. Nói thì đơn giản nhưng tu luyện đòi hỏi cần có tư chất, sự nỗ lực và vận số. Thêm một thông tin khác khiến Phạm Văn Long chấn kinh. Thánh viện chính là học viện lớn nhất của An Ký Tây Đại Lục, tập trung vô số cường giả. Thánh viện chia làm ngoại viện và nội viện. Dĩ nhiên khu vực của hắn đang cư ngụ chính là ngoại viện. Mà 4 tháng sau chính đến kỳ thi vào nội viện đó thôi. Xét ở Linh Triều Tinh, vị trí của thánh viện rất cao, nhất định tồn tại cường giả thánh cấp, thần cấp, vậy mà qua lời lão Kim lại chẳng để vào mắt. Phạm Văn Long âm thầm suy đoán lai lịch của lão không đơn giản chút nào. Đêm khuya, bóng tối mờ nhạt dần dần bao trùm vạn vật, chẳng bao lâu mặt trăng ló dạng, treo lơ lửng giữa tầng trời, to tròn như chiếc mâm rát bạc, ánh trăng rất dịu dàng và dễ chịu, ấm áp dị thường. Phạm Văn Long rất thích ngắm trăng, mỗi đêm hắn đều trèo lên mái nhà nằm ngửa mặt nhìn trời. Bởi đây là một trong số ít ỏi những thứ ở Linh Triều Tinh giống như địa cầu. Trong khi hắn đang suy ngẫm vẩn vơ, bỗng tiếng lão Kim vang lên trong đầu. Nhóc con, ta thấy mấy ngày này ngươi đã dần thích nghi với cuộc sống mới. Ta biết rất khó khăn nhưng tin rằng ngươi không phải là kẻ dễ dàng bỏ cuộc. Mọi thứ cần biết ngươi cũng đều tìm hiểu qua. Hy vọng ngươi sẽ kiên cường bước lên con đường chinh phục đỉnh cao. Nhất định sẽ có ngày ngươi trở về địa cầu. Lời lão nói hiền hòa như một người ông đang dặn dò đứa cháu mình vậy. Phạm Văn Long nhất thời xúc động. Cố Kim lại nói, lão Kim, theo người ta nên bắt đầu từ đâu? ta với việc tu luyện vẫn rất mù mờ, không hiểu gì cả, hơn nữa ta nghe nói muốn tu luyện cần có linh quyết gì đó. Mà trong tay ta đào đâu ra thứ đấy? Bộ công pháp mà Thanh Hằng mang đến ngươi cũng không đồng ý cho ta tu luyện. Hắc hắc, ngươi rốt cuộc cũng chịu nói ra câu đó. Chẳng phải đang muốn moi nó từ ta đó ư, khẽ đỏ mặt. Phạm Văn Long phân trần, chẳng phải ngươi cần ta hỗ trợ việc gì đó sao? Không có thực lực liệu ta có làm nổi không? Im lặng nửa buổi, phải suy nghĩ rất lâu Kim Lão mới cất tiếng. Hiện tại ta có một bộ linh quyết khá phù hợp nhưng không biết ngươi có chịu tu luyện hay không? Bộ linh quyết này vốn do bản thân ta tự sáng tạo trong khi nhàn rỗi ở địa cầu. Tạm lấy cái tên là Đại Việt Linh Quyết. Đại Việt Linh Quyết, Phạm Văn Long tò mò hỏi. Đại Việt, cái tên này nghe rất quen thuộc, giống như một thời đại nơi quê nhà của hắn. Bộ linh quyết này ta sáng tạo từ rất rất lâu rồi. Cho đến thời kỳ nước Đại Việt mới được hoàn chỉnh, thế nên ta lấy luôn cái tên Đại Việt Linh Quyết, ta không phải thực thể nên chưa cách nào tu luyện thử qua. Đại khái đây chỉ là một phần, về sau thế nào còn tùy vào người tu luyện phát triển nó. Hóa ra Lão Kim vẫn để ý đến cảm xúc của hắn. Dù mấy ngày nay Phạm Văn Long không bộc lộ nhiều nhưng trong sâu thẳm trái tim là nỗi nhớ nhà ra diết. Đại Việt, cái tên ấy phần nào giúp hắn vơi đi nỗi nhớ quê hương? Được, ta sẽ tu luyện nó. Nghe Phạm Văn Long kiên định trả lời. Lão Kim hơi trầm mặc, nói, bộ bí quyết này hiện thời có 12 tầng cảnh giới. Khi đột phá mỗi tầng sẽ có những lĩnh ngộ phi thường. Mỗi cảnh giới lại có 36 đến 72 chiêu thức biến hóa. Muốn vượt qua từng cảnh giới cần phải cố gắng nỗ lực không ngừng. Tu luyện Đại Việt Linh Quyết trước mắt sẽ giúp ngươi đả thông kinh mạch và cải tạo căn cốt. Sau khi nền tảng vững chắc hãy tiến lên tầng cao hơn. Ngàn vạn lần không được vượt giới. Lão Kim diễn giải một hồi mới chậm rãi dừng lại, rồi lập tức truyền thụ Đại Việt Linh Quyết vào trong đầu Phạm Văn Long. Hơn 2 canh giờ sau Phạm Văn Long đã thuộc lòng nội dung nằm trong Đại Việt Linh Quyết. Tuy hắn vốn thông minh nhưng những điều trong bộ linh quyết này lại vô cùng uyên tâm nên nhất thời không thể nào hiểu cặn kẽ. Những chỗ ngu ngơ liền nhờ Lão Kim giảng dài. Lão Kim không hề nôn nóng. Hắn hỏi điều gì đều cố gắng giải thích từng vấn đề. Làm cho hắn hết sức hài lòng. Thấy Phạm Văn Long đã lĩnh ngộ được câu chữ của linh quyết. Lão Kim mới ôn tồn khích lệ. Tốt lắm, cố gắng tu luyện. Nhất định ngươi sẽ trở thành cường giả, nhất định ta sẽ trở thành cường giả, đó cũng chính là mục tiêu phấn đấu của Phạm Văn Long. Thời gian thấm thoát trôi nhanh, mới đảo mắt đã qua thêm một tuần, Linh Triểu Tinh, trong một căn phòng nhỏ hiện lên một thân ảnh, người này ước chừng 18 tuổi tuổi, khuôn mặt có nét khôi ngô, tuấn tú, đích thực là Phạm Văn Long, hắn đang ngồi xếp bằng, hai tay bắt quyết để phía trước. Đôi mắt nhắm nghiền, một canh giờ sau, Phạm Văn Long vẫn ngồi bất động tại chỗ, gió đêm hiu hiu thổi, tưới mát lên thân thể hắn, bỗng hắn nhăn mặt, bụng đánh thóp một cái, tại vị trí trên đỉnh đầu nơi huyệt bách hội bỗng như bị kim châm vô cùng đau đớn. Lập tức tay phải chỉ lên, tay trái bắt quyết, uốn một vòng giao nhau rồi dừng lại ngay dưới bụng, dần dần cảm giác đau nhói mới giảm bớt. Hắn thở ra một hơi dài, mồ hôi lấm tấm lăn trên trán, cơn đau biến mất, khuôn mặt mới giãn ra, tiếp tục vận chuyển khí huyết trong cơ thể. Theo tầng một Đại Việt Linh Quyết mà tu luyện, cứ thế đến gần sáng hắn mới đảo tay thu khí, toàn thân thả lòng, hai mắt he hé mở ra. Mấy ngày qua, kể từ khi được truyền dạy Đại Việt Linh Quyết hắn liền điên cuồng lao vào tu luyện bất kể ngày đêm khiến ngay Lão Kim cũng phải than thở mãi. Chỉ là thời gian khá dài như vậy nhưng vẫn chưa thấy biến chuyển gì trong cơ thể. Nhiều khi Phạm Văn Long tự hỏi mình có tu luyện sai đường chăng? Rõ ràng tất cả phương pháp đều được hắn nắm hết thảy. Không thể sai lầm được, song hắn không muốn chuyện gì cũng phải để Lão Kim chỉ dạy nên im lặng cắn răng tu luyện tiếp. Thứ cần nhất đối với Phạm Văn Long bây giờ là kinh nghiệm. Dù có thất bại hắn cũng chấp nhận. Nếu dựa vào người khác e rằng rất khó để tiến xa trên bước đường tu luyện. Lão Kim vốn biết việc này, tuy nhiên nhìn bộ dáng kiên định của đứa nhóc kia đành im lặng. Hy vọng hắn không ngu ngốc đến nỗi bị tẩu hỏa nhập ma. Đại Việt Linh Quyết tầng thứ nhất có nội dung cơ bản nói về ba yếu tố tinh, khí, thần. Tinh, khí, thần là tam bảo của con người. Qua quá trình tu luyện để trở nên tăng tiến, sung mãn, chúng được chia thành hai phần là tiên thiên và hậu thiên. Tiên thiên còn gọi là nguyên khí là tinh chất cốt lõi của con người, vốn là nguồn mạch của sự sống. Hậu thiên còn có tên gọi là thiên địa khí do con người hấp thụ từ linh khí. Nhờ đó có thể duy trì và bù đắp cho sự tiêu hao của tiên thiên. Nhưng thực ra tiên thiên hay hậu thiên cùng giao hòa là một và được gọi chung là tinh khí. Nguồn tinh khí trong cơ thể con người giao hòa với nhau, bổ túc cho nhau để tạo thành một dạng chung gọi là chân linh khí. Hàng ngày luân lưu trong các kinh mạch và lục phủ ngũ tạng. Chân linh khí luân lưu trong các kinh mạch và lục phủ ngũ tạng với chức năng điều hòa và tăng cường cho sức mạnh của kinh mạch và nội tạng. Mặt khác không đi theo kinh mạch mà lại đi vào da thịt. Khuếch tán mạnh có thể đi vào vùng rỗng của khoang ngực, bụng, giúp cho gân, xương, huyết mạch trở nên vững chắc và cải tạo thân thể. Cơ thể con người tồn tại rất nhiều kinh mạch, huyệt đạo, khí từ khi sinh ra mỗi người đều có. Việc kiểm soát khí chảy theo hệ thống kinh mạch giúp quán thông cơ thể, khai thác tiềm năng vô tận trong con người. Yếu tố còn lại là thần, vốn là chủ đạo của ý thức. Thần có liên quan mật thiết với tim, cho đến đan điền đóng ở ấn đường và phía sau đỉnh đầu. Nói tóm lại, tinh là gốc của sự sống, được nuôi dưỡng hàng ngày bởi khí và chịu ảnh hưởng của chân linh khí. Mục tiêu tối hậu của Đại Việt Linh Quyết là thông qua quá trình tu luyện hấp thụ linh khí để biến tinh thành khí. Luyện khí hóa thần, tu luyện đến thượng tầng Đại Việt Linh Quyết sẽ có cơ hội dung hợp được ba yếu tố tinh, khí và thần, đưa bản thân vượt ra khỏi giới hạn của con người, uy năng viễn siêu. Hiện Phạm Văn Long đang mon men chập chững bước trên con đường tu luyện nên những vấn đề cốt lõi này hắn vô cùng hứng thú. Chìm đắm tìm hiểu huyền cơ trong đó, hắn lờ mờ cảm nhận, chỉ cần thời gian rất ngắn nữa thôi hắn sẽ phá vỡ bình cảnh đạp nhập đến cảnh giới thứ nhất của Đại Việt Linh Quyết. Cách chương.